bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi phần 22 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ Evangelist McNutt. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này qua phần 22 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu và Hằng Nga nhé. Elizabeth nói với vẻ chân thành, cảm thấy hơi có lỗi vì những khó chịu mà nàng đã gây ra cho anh ở ngoài suối. Chú của tôi sẽ không hài lòng về việc đó. Nàng nói, nàng cố gắng không nhảy lên vì vui mừng và cầm tay anh ta lên mà hôn. Nàng nói tiếp, anh có thể viết một lá thư cho ông ấy bây giờ và giải thích quyết định của anh không? Quyết định của chúng ta? Anh ta đính chính. Vâng, nhưng... Nàng ngập ngừng, cẩn thận lựa chọn câu trả lời. Chú của tôi sẽ không hài lòng, và tôi không muốn ông ấy ghi tất cả trách nhiệm cho tôi. Ngài Francis chắc chắn đã đổ lỗi cho nàng trong lá thư gửi chú nàng, và nàng không muốn mạo hiểm để cho bá tước làm điều tương tự như thế. Chú Julius không phải là người ngu ngốc, và nàng không thể mạo hiểm để ông ta trừng phạt nếu ông ta nhận ra rằng nàng đã làm nản lòng những người theo đuổi và cố tình cản trở ông ta. Tôi hiểu. Anh ta nói, quan sát nàng với vẻ khó hiểu, bối rối. Rồi anh ta cầm bút và bắt đầu viết. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ Elizabeth khi nàng quan sát anh ta viết thư. Bây giờ mọi vấn đề khó chịu đã qua đi, tôi có thể hỏi cô vài điều được không? Anh ta nói, để bức thư sang một bên. Elizabeth gật đầu vui vẻ. Tại sao cô lại đến đây? Tại sao cô đồng ý xem xét lại lời cầu hôn của tôi? Một câu hỏi báo động. Và nó làm nàng giật mình. Bây giờ, nàng nhận ra rằng nàng chỉ nhận thức anh ta một cách rất lờ mờ. Thậm chí có thể nói ký ức về việc nói chuyện với anh ta ở buổi khuya vũ là rất sai lầm. Và lại, nàng không thể nói với anh ta là nàng đang có nguy cơ bị cắt viện trợ của chú nàng. Tất cả những lời giải thích về điều đó thật là nhục nhã và không thể chịu đựng được. Anh ta chờ đợi câu trả lời của nàng. Và khi nàng có vẻ như không thể trả lời anh ta liền gợi ý. Có phải tôi đã làm gì hoặc nói gì trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta năm trước ấn tượng với cô, có lẽ làm cho cô tin rằng tôi thích thú cuộc sống thành phố? Thật khó để giải thích. Elizabeth nói hoàn toàn chân thật. Quý cô Cameron, cô có thật sự nhớ về cuộc gặp gỡ của chúng ta không? Ồ, tất nhiên là có chứ, chắc chắn đấy. Elizabeth trả lời, chậm chạp nhớ lại một vài người đàn ông có vẻ rất giống anh ta, có mặt cạnh nàng ở nhà quý bà Markman. Hình như là thế. Chúng ta gặp nhau ở vũ hội ở nhà quý bà Markman phải không? Anh ta nhìn chằm chằm không rời gương mặt nàng. Chúng ta gặp nhau ở công viên. Ở công viên? Elizabeth nhắc lại với vẻ cực kỳ ngượng ngùng. Cô dừng lại và ngắm nghía một cách si mê những bông hoa và quý ông trẻ hộ tống cô đã giới thiệu chúng ta với nhau. Tôi hiểu. Nàng lặp lại và liếc nhìn anh ta thật nhanh. Cô có quan tâm muốn biết chúng ta thảo luận ngày hôm đó và ngày hôm sau khi tôi hộ tống cô trở lại công viên không? Sự tò mò và bối rối tranh giành nhau, và rồi sự tò mò đã chiến thắng. Có, tôi muốn biết. Đó là về câu cá. Câu cá? Elizabeth há hốc miệng vì kinh ngạc. Anh ta gật đầu. Chỉ trong vòng mấy phút sau khi được giới thiệu, tôi đã lưu ý rằng tôi không đến London để tham gia mùa lễ hội. Khi cô thắc mắc, tôi nói tôi đang trên đường đến Scotland để câu cá và sẽ rời khỏi London vào ngày mai. Một cảm giác tồi tệ báo trước một điểm gờ bao lấy Elizabeth khi có điều gì đó động đậy trong ký ức của nàng. Chúng ta đã có một cuộc nói chuyện rất thú vị. Anh ta tiếp tục. Cô đã nói một cách hăng say về một con cá hồi đặc biệt thách thức cô một lần bắt được. Mặt Elizabeth ngày càng đỏ ửng hơn khi anh ta tiếp tục. Chúng ta gần như quên hết thời gian, và anh bạn hộ tống tội nghiệp của cô khi chúng ta chia sẻ với nhau những câu chuyện về câu cá. Anh ta im lặng chờ đợi, và khi Elizabeth không thể chịu đựng sự im lặng đầy đọa này thêm nữa, nàng nói với vẻ bứt rứt. Có còn gì nữa không? Một chút. Tôi đã không đi Scotland ngày hôm sau, và thay vì vậy tôi đến thăm cô. Cô đã bỏ rơi nửa tá những người theo đuổi, đến để hộ tống cô đến một số buổi vũ hội vui vẻ, và thay vì vậy đã chọn một cuộc đi chơi ngẫu hứng với tôi ở công viên. Elizabeth nuốt nghẹn một cách khó khăn, không thể không nhìn vào mắt anh ta. Cô có muốn biết chúng ta đã nói gì vào ngày hôm đó không? Không, tôi không nghĩ vậy. Anh ta cười lặng lẽ, không để ý đến câu trả lời của nàng. Cô bày tỏ rằng cô có phần nào đó mệt mỏi vì những hoạt động xã hội quay cuồng và thú nhận là khao khát được có những ngày ở nông thôn. Đó là lý do chúng ta đến công viên. Chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, tôi nghĩ vậy. Khi anh ta rơi vào im lặng, Elizabeth bắt buộc mình phải nhìn anh ta và nói với vẻ nhẫn nhục. Và chúng ta lại nói về câu cá? Không, chúng ta nói về săn lợn nòi. Anh ta nói. Elizabeth nhắm mắt lại với vẻ cực kỳ xấu hổ. Cô kể lại một chuyện thú vị về con lợn nòi hoang dã mà cha cô đã bắn cách đó đã lâu, và cả cách mà cô đã lén quan sát cuộc đi săn mà không được cho phép trên một cái cây, nơi mà con lợn nòi bị bắn hạ. Như tôi nhớ, cô nói với tôi rằng sự hoan hô bốc đồng của cô đã làm cô bị lộ và làm cho cô bị cha cô của trách một cách nghiêm khắc. Elizabeth nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh trong mắt anh ta, và thình lình cả hai cùng cười. Tôi còn nhớ nụ cười của cô lúc đó nữa. Anh ta nói, vẫn cười. Tôi nghĩ đó là những âm thanh đáng yêu nhất có thể tưởng tượng ra. Giữa hai chúng ta đã có một cuộc nói chuyện thú vị. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi ở gần cô. Nhận ra là mình hoàn toàn tâng bốc nàng, anh ta đỏ ửng mặt, giật mạnh cà vạt và ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác. Nhìn thấy sự bối rối của anh ta, Elizabeth đợi cho đến khi anh ta lấy được sự tự tin và nhìn nàng. Tôi cũng đã nhớ ra anh. Tôi đã nhớ rồi, nàng nói với vẻ nhẹ nhàng và chân thành. Tôi đã quên cho đến chỉ vài phút trước. Anh ta có vẻ hài lòng, nhưng lúng túng khi anh ta ngả người ra sau và quan sát nàng. Tại sao cô chọn xem xét lại lời cầu hôn của tôi khi mà tôi chắc chắn chỉ tạo ra một ấn tượng không đáng kể đối với cô? Anh ta thật dễ thương và tốt bụng, làm Elizabeth cảm thấy nàng nợ anh ta một câu trả lời chân thật. Hơn nữa, nàng nhanh chóng xem xét lại quan điểm của nàng về sự sắc sảo của ngài Markman. Bây giờ, khi mà khả năng của một sự gắn bó lãng mạn không còn, lời nói của anh ta trở nên sắc sảo và sự sáng suốt đã trở lại. Cô có thể kể tất cả mọi chuyện với tôi, cô biết không? Anh ta rục, mỉm cười khi anh ta đọc được suy nghĩ của cô. Tôi không phải là một người khờ như cái vẻ mà tôi thể hiện. Đó chỉ là tôi không thấy thoải mái khi giao tiếp với phụ nữ trong những tình huống tán tỉnh. Nếu tôi không thể là chồng của cô, thì một cách nào đó, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn. Anh ta nói với cái cảm giác nuối tiếc đau nhói. Theo bản năng, Elizabeth biết rằng anh ta sẽ không chế nhạo nàng nếu nàng giải thích và rằng anh ta sẽ tiếp tục thăm dò cho đến khi nàng nói. Đó là quyết định của chú tôi. Nàng nói với một nụ cười ngượng ngập, cố gắng giải thích vấn đề tại sao lại dẫn đến tình trạng khó chịu này. Chú của tôi không có con, anh biết đấy, và ông ấy đã xác định chắc chắn rằng ông ấy muốn nhìn thấy tôi đám cưới. Ông ấy biết một số quý ông đã đề nghị cưới tôi, và vì vậy chú tôi đã... Elizabeth kéo dài mong được sự giúp đỡ, thật là không dễ giải thích như nàng đã hy vọng. Chọn tôi. Bà tước ấm lời, Elizabeth gật đầu. Thật là ngạc nhiên, tôi nhớ rõ ràng là đã nghe thấy cô có một vài lời cầu hôn. Không phải mà nói là rất nhiều, vậy mà chú cô chọn tôi. Tôi phải nói rằng tôi được tâng bốc và rất ngạc nhiên. Tôi đã cho rằng ông ấy chọn một người trẻ tuổi. Tôi xin lỗi đã tò mò. Anh ta quan sát nàng tỉ mỉ. Elizabeth gần như muốn trốn chạy vì mất hết tinh thần khi anh ta hỏi thẳng thừng. Ai là người ông ấy chọn nữa? Cắn chặt môi, nàng nhìn đi chỗ khác, không nhận ra rằng Markman có thể nhìn thấy những biểu hiện xấu hổ và đau đớn của nàng. Có thể là bất cứ ai, ông ấy chắc chắn phải có không chỉ là một người để lựa chọn ngoài tôi ra, căn cứ vào biểu hiện trên mặt cô. Anh ta nói và quan sát nàng. Để tôi đoán, khi tôi trở về tôi đã nghe được gì của cô và người đánh xe cười và bàn luận về ngài Francis Benhaven. Có phải Benhaven là người còn lại không? Anh ta hỏi dịu dàng. màu đỏ lựng hiện ra trên mặt Elizabeth, và đó đủ để là câu trả lời. Thật đáng nguyền rủa. Bá tước nhăn mặt ghê tởm. Thật là thiếu suy xét khi cho rằng một người ngây thơ như cô có thể phù hợp với một ông già như ông ta. Tôi đã can ngăn ông ta. Elizabeth vội vàng đảm bảo với anh ta, nhưng nàng nhận thức một cách sâu sắc rằng bá tước là người biết về nàng rất ít, sẽ không tin nàng. Cô chắc chứ? Tôi nghĩ vậy. Sau một lúc ngập ngừng, anh ta gật đầu và ngả người ra sau ghế. Anh ta nhìn nàng với vẻ láo lỉnh, trong khi đó một nụ cười nở trên gương mặt anh ta. Tôi có thể hỏi làm thế nào mà cô làm được điều đó? Tôi nghĩ là anh biết đấy. Anh ta gật đầu, nụ cười mở rộng trên môi và đôi mắt màu xanh của anh ta lấp lánh vẻ thích thú. Nếu như tôi đoán không nhầm thì cô đã sử dụng cùng những mưu kế mà tôi nghĩ cô đã sử dụng ở đây với tôi. Tôi không chắc chắn tôi hiểu câu hỏi của anh đâu. Elizabeth trả lời cảnh giác, nhưng gương mặt của anh ta vô hại và nàng phải cắn chặt môi để khỏi bật cười. Cả sự hứng thú mà cô đã bày tỏ về việc câu cá cách đây 2 năm là thật, và cả cái cách nhã nhặn mà cô đã làm cho tôi thoải mái và cho phép tôi nói chuyện về những điều mà tôi thích thú cũng là thật. Nếu tất cả những điều đó là thật, thì tôi có thể đảm bảo rằng sự ghê sợ của cô đối với cá ngày hôm qua là không. Có thể nói là một màn kịch tuyệt vời mà cô đã làm tôi tin. Họ nhìn nhau và cùng cười phá lên. Có lẽ nó không thật tuyệt vời đâu. Đôi mắt anh ta nhảy múa. Cô có muốn chúng ta thử lại với con cá hồi mà cô đã làm tôi trượt mất sáng nay không? Nó vẫn ở ngoài đó và chế nhạo tôi đấy, cô biết không? Elizabeth phá lên cười và bá tước cũng hùa theo cô. Khi cả hai ngừng cười, Elizabeth nhìn về phía anh ta, cảm thấy như họ là một người bạn thực sự. Thật là tuyệt nếu có thể ngồi bên bờ suối mà không có dép và chờ đợi cơ hội được thực hành những kỹ năng câu cá. Mặt khác, nàng cả không muốn anh ta gặp nhiều phiền phức khi giữ họ trong nhà như những người khách, lẫn không muốn mạo hiểm rằng anh ta có thể thay đổi suy nghĩ về việc đính hôn của họ. Tất cả mọi việc coi như đã xong. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi và dì của tôi sẽ lên đường vào ngày mai, sau quyết định của chúng ta. Nàng nói một cách chậm rãi. Ngày hôm sau thật đẹp, với chim hót bên ngoài và ánh sáng rực rỡ chiếu rọi. Thật không may, đó không phải là một ngày khi mà giải pháp cho vấn đề tối hôm trước tự động được thực hiện, và khi ngài Macman khoác tay nàng và Beta ra xe. Elizabeth vẫn không giải quyết được những rắc rối của nàng. Nàng không còn ở đây khi nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Nhưng mặt khác, viễn cảnh chuyến đi tới ngôi nhà của Ian Thornton ở Scotland để đối mặt với người đàn ông đó, nàng cần Lucinda đi với nàng. Lucinda, người không bao giờ thu mình lại trước bất cứ ai và là người có thể cho nàng lời khuyên khi nàng cần. Bởi vậy, nên có một vài giải pháp hiển nhiên là họ phải đến quán trọ nơi mà Lucinda sẽ đến gặp họ và ở lại đó cho đến khi cô ta đến. Chú Juliet, một người buồn xỉn luôn tiết kiệm đường đồng xu, chỉ cho nàng vừa đủ tiền, vì đã tính nàng sẽ ở lại 2 tuần ở nhà Ben Haven và Macman. Nàng chỉ còn một ít phòng trong trường hợp khẩn cấp. Elizabeth tự nói với bản thân mình, đây là một trường hợp khẩn cấp và nàng sẽ tiêu và sẽ giải thích sau vậy. Quay lại, nàng cười với Macman một nụ cười yêu mến thành thật và cho phép anh ta cầm tay nàng qua cửa sổ. Cảm ơn anh về tất cả những gì mà anh đã làm. Nàng nói với vẻ e thẹn nhưng rất chân thật. Mặt anh ta đỏ ửng vì vui thích về lời khen của nàng. John Macman lùi lại và quan sát xe ngựa của nàng đi xa dần. Anh ta quan sát cho đến khi khuất hẳn và rồi anh ta chậm chạp bước vào nhà. Khi ngồi xuống ghế trong phòng làm việc, anh ta nhìn tờ giấy mà anh ta viết cho chú của nàng và uể oải gõ ngón trên bàn, hồi tưởng lại câu trả lời gây dao động của nàng khi anh ta hỏi nàng và nàng nói nàng đã ngăn cản Ben Haven. Tôi nghĩ là tôi đã ngăn cản ông ta, nàng nói, và rồi John quyết định. Cảm thấy mình như là một hiệp sĩ ngớ ngẩn trong bộ áo giáp sáng ngời đi cứu cô thiếu nữ tội nghiệp thoát khỏi một tương lai u tối. Anh ta ném tờ thư cũ đã viết và viết một cái mới. Thay vào đó, khi nào tình cảm chi phối thì bao giờ ngài Macman cũng đánh mất khả năng ăn nói rõ ràng và lưu loát. Bức thư của anh ta viết: nếu Ben Haven cầu hôn cô ấy, xin hãy thông báo cho tôi biết. Tôi nghĩ tôi muốn cô ấy trước. Then you softly leave, and it's me you need to show how deep is your love. Các bạn vừa theo dõi những tình tiết tiếp theo trong phần 22 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Dù Hằng Nga và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you. And you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really mean to love him. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong. You and me. And you may not think I care for you when you know down inside that I really. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? And I really mean to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they're all